Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, phần 533. 533 kinh tình Nam Dương cho nhau tính kế ăn ý đó là âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, che. Giấu tư nhân nhật ký, mặt khác vật phẩm, ở phó bản cưỡng chế đóng cửa thời điểm, trực tiếp biến thành ảm đạm màu xám. Mất đi sở hữu lực tràng, duy độc âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, thượng quý thuận hào sau viết xuống nhật ký. Đen nhánh ngạnh ra quỷ khí mấp máy, một tia huyết tuyến ở da đen nhật ký thượng lập lòe. Phảng phất có từng trương oán độc người mặt hiện lên, thẳng đến 3-4 giây sau. Mới không tình nguyện mà biến thành ám màu xám, nhật ký oan hồn ủy thác đã phong ấn. Tiếp nhận âm dương nhãn trinh thám nhật ký cùng ủy thác giả thiên sư. Người lệnh quỷ hồn lại lần nữa đã chịu phong ấn hành vi. Sử tại đây bổn nhật ký chung tiến hành quá ủy thác oan hồn nhóm. Đối với ngươi sinh ra rất nhỏ ác cảm. Ủy thác oan hồn đối với ngươi tín nhiệm giá trị rất nhỏ giảm xuống. Ở bị hại chết, bị tra tấn, bị che giấu lúc sau. Chúng nó nhất oán hận chính là bất luận cái gì hình thức phong áp hạn chế. Lạnh băng vật phẩm nhắc nhở ở giao diện thượng chảy ra, vệ ếch mí mắt hơi sốc. Hắn lấy ra bị đồng dạng đóng cửa da đen sổ nhật ký. Ở bị phó bản cưỡng chế ban rớt sau, âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, nhật ký hiện ra nó đặc thù chỗ nguyên bản nhìn như phồ phồ. Thông thông nhật ký, biểu sắc đen nhánh hoa văn chung. Cư nhiên cất giấu từng chương oán độc người mặt, sâu cạn không đồng nhất oán khí. Quỷ lưu dấu ở da đen ngạnh xác, nếu không phải vệ ếch kích phát phó bản trừng phạt, rất khó bị người phát hiện. Đây là vệ ếch đêm nay hành động trung tâm, làm lơ từ nhật ký truyền ra. Oán độc ác ý, vệ ếch trực tiếp đem âm dương nhãn trinh thám nhật ký phiên tới rồi cuối cùng một tờ nguyên bản. Vệ ếch ở phòng livestream quan khán hạ, qua loa lật qua trình bổn âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, nhật ký. Nhưng là, phòng livestream khi đó rõ ràng nhớ rõ, lâm tử nhật ký chỉ viết non nửa bổn, nhật ký mặt sau cùng vài tờ đều là chỗ trống, giờ này khắc này. Nhật ký cuối cùng vài tờ toàn bố đầy nâu thẫm máu tươi. Từng cái phát ra lệ khí cổ quái xưng hô ngưng kết ở huyết vảy, cùng phía trước nhật ký không giống nhau, mặt sau này vài tờ nhật ký là đảo trở về viết. Viết nội dung rất đơn giản, hoa hâm tiểu khu hồng y nữ quỷ ủy thác. Đã hoàn thành, bắc bến tàu thuyền viên phanh thây án hiệp trợ điều tra. Đã hoàn thành, cô nhi viện phòng tắm nữ quỷ điều tra ủy thác. Đã hoàn thành. Từng hàng đơn giản điều tra ký lục, ủy thác ký lục, siêu siêu vẹo vẹo mà đi xuống viết, tuyệt đại bộ phận ủy thác chữ viết, đều biến thành đọng lại huyết vảy, tựa hồ đại biểu chuyện này, đã bị âm dương nhãn trinh thám, lâm tử đã điều tra xong. Nhưng một bộ phận nhỏ, chữ viết là ra bên ngoài thấm huyết trạng thái, này thuyết minh này bộ phận ủy thác, âm dương nhãn trinh thám, lâm tử. Không chỉ có không có giải quyết, còn kích phát tương ứng phiền toái. Nhưng mà, cùng thượng quý thuận hào sau, âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, gặp được sự tình so sánh với. Phía trước không thể điều tra rõ ràng ủy thác cư nhiên đều không tính là cái gì đánh, thủy sinh a. Mà sát tôn án, kia một hàng bắt đầu. Phía sau âm dương nhãn trinh thám lâm tử viết xuống sở hữu ủy thác. Đều là đen nhánh, vặn vẹo, thả cực có ô nhiễm tính tự, lớn nhỏ không đồng nhất đen nhánh ủy thác. Trên đầy âm dương nhãn trinh thám lâm tử nhật ký cuối cùng vài tờ, trừ bỏ người chơi đã gặp được. Lệ quỷ lâm bội bội, thủy sinh a ma sát tôn, ngựa con thuyền phòng huyết bóng người, chờ mấy cọc sự kiện ngoại. Sở hữu ủy thác đều bị quái dị ô nhiễm mơ hồ. Phòng livestream chỉ có thể cảm nhận được từ giữa đập vào mặt mà giả ác ý. Này đó ủy thác, cùng với nói là ủy thác, đảo không phải nói là quý thuận hào thượng. Âm dương nhãn trinh thám lâm tử gặp được chết hồn oán linh ác ý, chúng nó căn bản không tin hỗn lên. Thuyền âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, có thể hoàn thành cùng chúng nó ký kết hạ ủy thác. Chúng nó quỷ khí giấu ở âm dương nhãn trinh thám lâm tử nhật ký. Chỉ là vì chờ đợi lâm tử bất kham gánh nặng, vi phạm hiệp nghị thời điểm, phát ra tới, từng điểm, chậm rãi xé nát người sống lâm tử, đối ứng. Về ếch người chơi giao diện thượng, lâm tử, ủy thác nhật ký, có hạng nhất che giấu kỹ năng, oan hồn ủy thác nhật ký, ký lục, oan hồn ủy thác bị ký lục ở nhật ký chung, khiến cho nhật ký có được đặc thù, ký lục, năng lực. Này hạng năng lực giới hạn nhật ký người nắm giữ sử dụng. Không thể rời đi, không thể tiết lộ, sử dụng nên năng lực tức tiếp thu nhật ký sở hữu oan hồn ủy thác. Đây là vệ ếch tiến vào quý thuận hào sau, đạt được quan trọng nhất một cái vật phẩm, cũng là nhất hữu dụng một cái kỹ năng, cùng huyền hà phó bản hồi tưởng chìa khóa không giống nhau. Lâm tử ủy thác nhật ký, ký lục, công năng không như vậy, cường đại huyền hà phó bản hồi tưởng chìa khóa, có thể ngắn ngủi mà đem một cái khu vực thời gian lùi lại hồi mấy chục giây phía trước chỉ định thời gian điểm. Lâm tử ủy thác nhật ký, ký lục, công năng, chỉ có thể giống viết nhật ký giống nhau. Ký lục hạ người chơi một cái chỉ định thời gian điểm tự thân trạng thái, kích phát kỹ năng sau. Người chơi trạng thái có thể trực tiếp hồi tưởng đến bị ký lục xuống dưới thời gian điểm, ban ngày. Ở hẹp hòi kho hàng bắt được âm dương nhãn trinh thám nhật ký. Kích phát vật phẩm kỹ năng nhắc nhở sau. Vệ ếch liền có đêm nay kế hoạch, cùng âm dương nhãn trinh thám lâm tử có quan hệ vật phẩm. Là vệ ếch tầng 4 nam nhĩ đồng thời bắt được. Ấn bình thường người chơi hợp tác quy tắc. Này đó cộng đồng tìm được phó bản vật phẩm mang đến manh mối. Bọn họ hai người cần thiết cùng nhau chia sẻ ở phó bản nội. Nhật ký, thư từ, báo chí chờ vật phẩm đều là dùng để truyền lại tin tức. Vệ ếch đem nhật ký vẫn luôn cầm ở trong tay. Không thêm kiêng dè mà cùng bố nam nhĩ cùng nhau đọc lâm tử nhật ký nội dung. Nhưng phòng lai Stream bỏ qua một chút, vệ ếch chưa từng có làm bố nam nhĩ đụng tới quá âm dương nhãn trinh thám lâm tử, da đen nhật ký. Phó bản hệ thống đối cái này sổ nhật ký chân chính tin tức miêu tả. Chỉ có vệ ếch chứng minh một người rõ ràng, cho dù là tinh nhuệ cao chơi, ở đạt được nhật ký loại này tin tức vật phẩm, cũng sẽ càng nhiều mà đem lực chú ý phóng tới nhật ký nội dung đi lên, tư duy theo quán tính hả. Bất luận là cao chơi vẫn là phòng livestream, đều rất khó nghĩ đến. Sổ nhật ký thân kỹ năng tin tức mới là vệ ếch chân chính che giấu lên điểm mấu chốt. Ánh sáng tối tăm người sống phòng 401 phòng, phòng nội gương kết một tầng mông lung bạch xương. 401 người sống phòng che giấu đồ vật không ít. Hàm quỷ lượng quá cao. Hơn nữa này đó quỷ đối vệ ếch địch ý còn không cạn, phó bản giao diện bị cấm sau. Vệ ếch có thể rõ ràng mà cảm nhận được đến từ phòng các góc đột nhiên tăng thêm nhìn trộm cảm. Hiển nhiên, trừng phạt trạng thái chung, đề cao quái dị công kích dục, đi bắp cũng đối người sống trong phòng. Bị A Thuận, thiên sư dọa phục chết hồn sinh ra nhất định ảnh hưởng, bất quá. Bám vào người Văn Uyển, Mỹ Quyên, thực lực so ra kém mãnh quỷ phòng 109 bên trong hủ thi Dương Lâm. Quý Thuận giám đốc chờ trung cấp quái dị, lại so với người sống trong phòng này đôi có thể thấu một. Bàn chơi mặt trược chết hồn lợi hại không ít, có dụ tán tóc đen, Mỹ Quyên, đối âm hiểm đáng giận a. Thuận giả thiên sư nói gì nghe nấy, chủ động hộ vệ, 401 người sống trong phòng đồ vật như cũ cảm thấy. A Thuận giả thiên sư là cái tàn nhẫn độc ác tàn nhẫn nhân vật. Ác ý gia tăng về gia tăng, vẫn là không dám chủ động công kích, không để ý đến phòng góc miếng vải đen dày. Lập lòe bạch xương đầu giường quỷ kính. Phòng tắm nội thường thường vang lên loảng xoảng thanh. Vệ ếch ánh mắt dừng lại ở bị đóng cửa âm. Dương Nhãn trinh thám, Lâm Tử, oan hồn ủy thác trong nhật ký. Bởi vì âm Dương Nhãn trinh thám Lâm Tử bản thân chỉ là một cái trừ bỏ âm Dương Nhãn ngoại không có gì đặc thù chỗ tư nhân trinh thám. Cái này kỹ năng, ở Quý Thuận Hào phó bản, bắt được nhật ký người, ở hoàn thành sở hữu oan hồn ủy thác phía trước, chỉ có thể sử dụng một lần, bị ký lục ở âm Dương Nhãn trinh thám, Lâm Tử, nhật ký sở hữu Quý Thuận. Hào quái dị ủy thác, đều che kín ác ý. Từ chúng nó ác ý diễn sinh ra tới kỹ năng, sử dụng điều kiện cũng tràn ngập ác ý người chơi muốn sử dụng nhật ký, ký lục, công năng. Liền thiết yếu tiếp nhận âm Dương Nhãn trinh thám Lâm Tử ký lục hạ sở hữu ủy thác, ở tiếp nhận quá. Sở hữu nhật ký ký lục ủy thác sau, người chơi còn bảo đảm mỗi ngày đều ít nhất có hạng nhất ủy thác. Có tân tiến triển. Nếu không giấu ở nhật ký sở hữu oan hồn lệ khí, liền sẽ trái lại phản phệ bắt được nhật ký người. Vệ ếch đêm nay tìm được rồi lệ quỷ, Lâm Bội Bội. Cựu giáo án, xem như đem nhật ký mặt sau ủy thác hoàn thành hạng nhất. Nếu không, nhật ký bị phong ấn, ủy thác oan hồn nhóm sinh ra ác ý phòng trừng sẽ càng nhiều, người sống phòng sâu kín huyết quang ấn. Chiếu vệ ếch âm lãnh tái nhợt mặt, hắn lật xem trong tay nhật ký, bởi vì trạng thái không tốt, mặt mày âm trí, nhìn càng thêm không giống cái gì người tốt pháp sư, trong phòng quái gì. Ngoạc kép, tưởng công kích, lại không dám, này A Thuận pháp sư, tâm nhãn nhiều lắm đâu, làm lơ trong phòng mạch nước ngầm mãnh liệt, vệ ếch ánh mắt đảo qua sổ nhật ký. So với dấu ở âm Dương Nhãn trinh thám Lâm Tử nhật ký oan hồn ủy thác, vệ ếch càng để ý mặt khác một sự kiện trong phòng bố nam nhĩ hư không tiêu thất. Đánh gãy vệ ếch đêm nay kế hoạch cuối cùng một vòng, vệ ếch đêm nay hành động. Ở hắn ở cũ Quý Thuận Hào nhà ăn gặp được Đường Tần, Hồng Bán Tiên đám người trước, liền kế hoạch hào, oan hồn ủy thác nhật ký, ký lục. Công năng có thể ở vệ ếch dị hóa trình độ quá cao thời điểm một kiện trọng chi hắn trạng thái, vệ ếch đem cái này kỹ năng sử dụng thời gian tạp ở cũ Quý Thuận Hào kết thúc, phản hồi hiện thực Quý Thuận Hào một khắc từ cũ Quý Thuận Hào ra tới, vệ ếch dị hóa trạng thái kết thúc cùng lệ quỷ Lâm Bội Bội đánh nhau mặt trái hao tổn biến mất. Bị quỷ kham áp chế hành động chậm chạp bắp cũng biến mất, sở hữu mặt trái bắp bị Lâm Thời thanh trừ. Bố Nam Nhĩ không biết hắn có nhật ký cái này đặc thù kỹ năng. Hai người đồng thời thoát ly cũ Quý Thuận Hào, trạng thái lại không giống nhau, ở phó bản trừng phạt kích phát phía trước. Vệ ếch còn có một lần cơ hội, tia chớp và phải đối cùng trương giường bố Nam Nhĩ tiến hành một lần bóp chết. Hôm nay buổi tối, bố Nam Nhĩ mang cho vệ ếch quái dị cảm giác đạt tới nào đó cực hạn, vệ ếch có loại dự cảm. Bố Nam Nhĩ nếu là từ mãnh quỷ phòng 106 ra tới, nhất định sẽ hiện ra nào đó quái dị chỗ. Nam Dương phân khu, Long Môn căn cứ đang ở tiến hành hữu hảo hợp tác. Bình thường dưới tình huống, vệ ếch không có phương tiện đối bố Nam Nhĩ chân chính động thủ. Nhưng ở quỷ thoại phó bản chung có một cái cam chịu quy tắc, chỉ cần người chơi dị hóa, người chơi khác liền có thể thanh trừ, mạt sát dị hóa người chơi mà không chịu chỉ trích. Nhưng mà bố Nam Nhĩ ý thức đã không có bị nhốt ở cũ Quý Thuận Hào, cũng không có cùng vệ ếch đồng thời thoát ly quái dị cũ Quý Thuận Hào, hắn như là có dự cảm đến. Vệ ếch cuối cùng một bước hành động là nhằm vào chính mình giống nhau, trực tiếp từ người sống trong phòng biến mất, tác giả có chuyện. Nói vệ ếch, sở hữu hành động cuối cùng một vòng, là nhằm vào mạc danh nhìn không thuận mắt bố Nam Nhĩ. Vệ Mỗ người hành động nhất định sẽ quải phần cong nhằm vào ta. Thằng ta biết ngươi nhất định phải âm ta. Thằng ngươi biết ta biết ngươi khẳng định muốn âm ta convert by Duy Phương You on Wikidick. Hết chương.